Siêu cấp thần cơ nhân, chương 710, Vương Tuyên Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm mặc bạo tẩu siêu cấp áo giáp, hơn nữa cường đại tố chất thân thể, còn mô phỏng tiểu hắc gấu khí tức lưu truyền thuật, sử khiến cho thân thể cứng cỏi như huyền như sắt thép, mới có thể bỏ qua nữ hoàng công kích. Nếu không coi như là áo giáp chắc chắn, cũng không thể có thể hoàn toàn ngăn cản được nữ hoàng lực lượng, dù sao nữ hoàng cũng hiểu âm kình. Áo giáp chỉ có thể ngăn cản một bộ phận âm kinh. Xem ra hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa chuyện tình muốn sớm bại lộ. Hàn Sâm vốn cho là phải chờ tới gặp gỡ siêu cấp dị linh mới có thể triệt để bạo lộ. Không nghĩ tới vậy mà sẽ gặp phải nữ hoàng, bị sớm bại lộ. Bất quá nguyên bản Hàn Sâm tựu đã làm tốt bạo lộ chuẩn bị, đến cũng không có để ở trong lòng. Dù sao đều phải bạo lộ, lúc nào cũng không đáng kể. Dù sao cũng không ai có thể tìm đến kim tệ. Sau đó hai trận chiến, gặp gỡ cũng đều là nhân loại, bất quá kia hai cái nhân loại tuy nhiên đều lên đài, bất quá nhưng không có cùng Hàn Sâm chiến đấu. Bê thần, ta là của người fan hâm mộ, có thể hay không giúp ta ký cái tên? Một người cao 2 mét da mặt hùng tráng đàn ông đứng ở Hàn Sâm trước mặt, có chút nhăn nhó hướng Hàn Sâm đưa lên giấy cùng bút. Hàn Sâm nhẹ nhàng lăng, nguyên bản vẫn chờ một trận chiến đấu, nhưng là không nghĩ tới sẽ là dạng này. Đành phải tiếp nhận giấy cùng bút, ký vào kim tệ hai chữ. Hắn cũng không sợ có người nhận ra bút tích của hắn, dùng hắn khống chế đối với thân thể năng lực, muốn viết ra làm cho không người nào có thể phán đoán bút tích thật sự quá dễ dàng. Cảm ơn, đàn ông nói cảm ơn liên tục, hoan thiên hỉ địa xuống đài đi. Người thứ hai loại đối thủ mặc dù không có hán tử kia khoa trương, bất quá cũng nói với Hàn Sâm một câu. Bề thần cố gắng lên. Chúng ta ủng hộ ngươi, giết đến tận thần tử vị. Sau đó liền trực tiếp buông tha cho đối chiến, dưới mình đài đi. Hôm nay một vòng cuối cùng đối thủ là một hoàng tộc dị linh, trực tiếp bị Hàn Sâm một quyền đuổi giết, đã dẫn phát loài người hoan hô. Hàn Sâm không có nhiều làm dừng lại, trực tiếp truyền tống đã đi ra võ đạo tràng, về tới thủy tinh cung ở trong. Phương Minh Toàn hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Truyền thông linh hồn của con người cũng bắt đầu cháy rừng rực. Kim tệ cuối cùng một câu, mục tiêu của ta không phải nhân loại, lại để cho Phương Minh Toàn hưng phấn cơ hồ khó có thể tự kiềm chế. Trở lại văn phòng, Phương Minh Toàn rất nhanh sẽ một lượt, mục tiêu của ta không phải nhân loại Vương Tuyên Môn, tin tức bàn thảo, tuyên bố tại của mình lan trong mắt. Cặn kẽ giới thiệu kim tệ ngày hôm qua cùng hôm nay chiến đấu, trọng điểm nói kim tệ cuối cùng một câu. Tại phần cuối địa phương, Phương Minh Toàn dùng một câu lời nói với tư cách khái quát. Vương giả trở về, kiếm chỉ thần tử vị, bê thần có thể không vi nhân loại chúng ta đoạt được cái thứ nhất thần tử vị. Hôm nay nhất định là cái làm cho người bạo động thời gian, bê thần bá khí trở về, lại để cho rất nhiều người cũng vì đó phân chấn, đang mong đợi bê thần sau này biểu hiện, hy vọng bê thần có thể vì nhân loại đoạt lại một cái thần tử vị. Nhưng là chân chính chấn động lại đến từ chính liên minh cao tầng. Người bình thường chỉ biết là kim tệ cường đại, thế nhưng lại không biết kim tệ đến cùng cường đại đến mức nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là chân chính liên minh cao tầng lại rất rõ ràng, kim tệ nhất định là hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa, đã lấy được siêu cấp thần gen, hơn nữa trên người của hắn một ít kiện áo giáp, cũng tuyệt đối là siêu cấp thần thú hồn, nếu không có khả năng có lực lượng như vậy cùng lực phòng ngự. Liền nữ hoàng ở tại trước mặt đều không có sức hoàn thủ, mấy có lẽ đã có thể khẳng định, kim tệ nhất định đã lấy được những vật kia. Rất nhiều người ngẫu hưng phấn vừa nghi hoặc, hưng phấn tự nhiên là kim tệ đã chứng minh nhân loại là có thể hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa đấy, nghi ngờ nhưng lại hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Rất nhiều người thậm chí nghĩ muốn biết rõ ràng vấn đề này, nhưng là bọn hắn đến tìm không ra kim tệ người này. Cơ hồ là trong cùng một lúc. Tất cả thế lực lớn người cầm lái đều rơi xuống từ mệnh lệnh, muốn đem kim tệ tìm cho ra, gen sinh mệnh tinh hoa đang mang cả nhân loại tiến hóa, cùng với nhân loại tại nơi ẩn núp chính giữa phát triển, vô luận như thế nào cũng muốn biết rõ ràng kim tệ rốt cuộc là ai, từ trong miệng hắn đạt được hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa phương pháp. Vô số người đều ở phân tích kim tệ qua lại hết thảy tư liệu, muốn đoán được kim tệ rốt cuộc là ai, còn liệt ra không ít người hiểm nghi. Trong đó cũng có Hàn Sâm tồn tại. Bất quá bởi vì Hàn Sâm cùng bê thần đồng thời đã xuất hiện rất nhiều lần, nhưng lại trong cùng một lúc tại bất đồng hai địa phương đã xuất hiện, Rất nhanh Hàn Sâm liền từ danh sách chính giữa bị vạch tới rồi. Đạt được thế thân thú hồn người của thật sự quá ít, trước mắt đã biết cũng là Hàn Sâm cùng Ninh Nguyệt hai người đã từng thu được, cũng không có quá nhiều người sẽ nghĩ tới phương diện này. Ninh Nguyệt cũng nhìn đối chiến, hắn nghĩ tới rồi một ít gì, chỉ có điều lại cũng không dám khẳng định, cũng không đem chuyện này nói ra. Có Thủy Chiết Long cùng hắn cộng sinh, tư tưởng của hắn cùng sinh tử đều ở Hàn Sâm trong tay nắm, chỉ cần hơi có dị động, sẽ đưa tới tử vong, điểm này Ninh Nguyệt rất rõ ràng. Sau đó đối chiến, Hàn Sâm một lần lại một lần lấy được thắng lợi, tại trong liên minh đã dẫn phát to lớn dậy sóng. Mọi người đều đang nghị luận bê thần lúc này đây có thể không vì nhân loại đoạt lại cái thứ nhất thần tử vị, có thể không đả bại vị kia quang chi thần tử tiến vào thập đại thần tử liệt kê. Bởi vì kim tệ cường thế biểu hiện, rất nhiều người đều ôm cực lớn hy vọng, rất nhiều nguyên bản đối với thứ hai nơi ẩn núp thần chiến đều thở ơ người, cũng bắt đầu chú ý tới thần chiến đến rồi. Rất nhiều người đang nhìn kim tệ lúc chiến đấu, cũng cảm giác tốt như chính mình cũng tại chiến đấu đồng dạng. Đây không phải đơn thuần hẹp chiến đấu thắng lợi, mà là cả chủng tộc vinh quang cùng linh hồn. Hàn Sâm mặc dù là đang vì mình mà chiến, nhưng là đối với tại nhân loại mà nói, kim tệ nhưng lại đang làm người loại mà chiến. Mặc dù là rất nhiều cũng không phải kim tệ fan hâm mộ nhân loại, cũng đều hy vọng kim tệ có thể tiếp tục thắng được đi, một mực thắng được đi, vì nhân loại lấy được lần lượt vinh quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là những tiến vào đó thứ hai nơi ẩn núp vài thập niên trên trăm năm lão nhân, bọn hắn cả đời sinh hoạt tại thứ hai nơi ẩn núp ở trong, mỗi một lần thần chiến cũng chỉ là nghe được nhân loại thảm bại tin tức, tuy nhiên làm ra đối với thần chiến thở ơ bộ dạng, nhưng là trong nội tâm nhưng lại cực độ khát vọng nhân loại có thể tại thần tranh tài lấy được thành tích, không ai so với bọn hắn càng hy vọng có người có thể đánh vỡ dị linh tại thần trong chiến đấu địa vị thống trị. Bọn họ thở ơ. Chỉ là bởi vì bất lực, một đời một thế hệ cố gắng cùng trả giá, ném đầu lâu vung nhiệt huyết, cuối cùng lấy được nhưng lại lần lượt thất vọng, cho nên bọn hắn nản lòng thoái chí, bọn hắn giả bộ như không thèm quan tâm, thậm chí là mở miệng châm chọc. Thế nhưng mà nếu hy vọng tiến đến, dù là chỉ là một chút như vậy hy vọng, bọn hắn đều sẽ vì thế ra sức hò hét, tận một phần của mình tâm lực. Càng là người đời trước, càng có thể nhận thức cái loại này vinh quang. Lão hứa, xem thần chiến có hay không, cái kia kim tệ rất không tồi, có lẽ lúc này đây thật sự có cơ hội. Rất nhiều lão nhân hưng phấn lẫn nhau thông chi kim tệ tin tức thắng lợi. Chiếm cứ nhân loại tổng miệng người 8 phần trở lên đám người tiến hóa, xưa nay chưa từng có chú ý lúc này đây thần chiến. Tất cả tạp chí lớn cũng bắt đầu điên cuồng đưa tin thần chiến tin tức, chủ yếu tựu là tin tức liên quan tới kim tệ cùng các loại kinh nghiệm cùng với truyền thuyết. Cơ hồ là trong một đêm, kim tệ đã trở thành liên minh chính giữa không người không biết nhân vật truyền kỳ, cùng dĩ vãng nổi danh bất đồng. Lúc này đây kim tệ trên người ngưng tụ toàn bộ chủng tộc vinh quang, khiến cho kim tệ đã có được một loại đặc thù quầng sáng, cùng bình thường minh tinh nổi danh là bất đồng đấy. Cách chương